Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1210, chương 1235, vấn đề. Trúc Hiểu Huyên bị vấn đề này kinh động, sửng sốt một chút, liền vội vàng khoát tay nói, dĩ nhiên không phải ta, lẽ nào, không phải ngươi sao, nàng vẫn cho là Lãnh Tuyết Đồng kia mà, ngoặc kép chấm chấm. Làm sao có thể? Lãnh Tuyết Đồng mỹ lệ đôi mắt chớp chớp, suy nghĩ, Trúc Hiểu Huyên hẳn không có dối trá. Lúc đó ở trong biệt thự nữ sinh, diệt trừ chính mình, cùng Trúc Hiểu Huyên, lại diệt trừ lúc đó bị tức gần chết Thư Nguyệt Vũ. Lãnh Tuyết Đồng nghĩ vậy, vẻ mặt bất thiện ánh mắt liền đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Hạ Tân vội vã cúi đầu, ngoan ngoãn ăn. Một bộ ta là vô tội, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn cơm dáng vẻ. Căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, loại vấn đề này bên trên, tốt nhất cái gì đều đừng nói. Bởi vì mặc kệ ngươi nói cái gì, đều là sai. Lãnh Tuyết Đồng cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là híp mắt, cho Hạ Tân một cái uy hiếp ánh mắt. Ý là, ngươi còn có cái nào gạt ta? Hạ Tân thì là vẻ mặt vô tội biểu thị, chính mình hoàn toàn không biết chuyện a, mình cũng là người bị hại a, nơi nào sẽ có cảnh sát đối với người bị hại ép hỏi. Sau đó, ba người lại an tĩnh ăn cái gì? Hạ Tân là cầm chén đặt lên bàn, góp quá miệng đi ăn, tận lực cúi đầu, rất sợ với ai chống lại ánh mắt. Trúc Hiểu Huyên thì là một tay nâng bát, chật vật một khẩu lùa cơm. Nàng không biết rõ ràng đây là trạng huống gì, liền hỏi một cái như vậy vấn đề sẽ không có. Nàng cảm giác mình giống như bên trên phạt đài tội phạm, chỉ cầu đối phương cho một thống khoái. Mà Lãnh Tuyết Đồng thì là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, rất bình thường đang ăn cơm, ăn đồ ăn, trên bàn chỉ có chiếc đũa cùng bát va chạm thanh âm. Cái này tránh hợp Hạ Tân tâm nguyện. Hắn ước gì hai người vĩnh viễn không nói lời nào đâu. Rất sợ Lãnh Tuyết Đồng hỏi lại ra cái gì kính bạo đề tài của tới. Hạ Tân ăn nhanh nhất. Ăn tươi nuốt sống hai ba ngụm liền ăn xong rồi. Thẳng đến hắn sau khi ăn xong, Lãnh Tuyết Đồng mới nói câu. Kiểm tra đừng quên, viết kiểm soát của ngươi đi. Mới vừa còn một bộ vẻ mặt đau khổ không muốn viết kiểm tra Hạ Tân, hiện tại nhưng là rất vui lòng a. Đây không phải là thoát đi chiến trường tốt cơ hội sao? Lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng, vội vã vọt vào Lãnh Tuyết Đồng ngọa thất. Sau đó, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại có Trúc Hiểu Huyên cùng Lãnh Tuyết Đồng. Hai người an tĩnh ăn mấy thứ linh tinh. Trúc Hiểu Huyên vốn tưởng rằng Lãnh Tuyết Đồng nên đi thẳng vào vấn đề, nói một chút gì, ai nghĩ đến, Lãnh Tuyết Đồng vẫn là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ đang ăn cơm. Thẳng đến Trúc Hiểu Huyên ăn xong lúc, mới nói câu, ta tới thu thập a, ngươi là khách nhân, đi nghỉ ngơi a, tốt nhất đi xem Hạ Tân có hay không ở viết kiểm tra. Đừng làm cho hắn lười biếng. Ồ, Trúc Hiểu Huyên tựa như cái kia khéo léo tiểu tức phụ vậy, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Trúc Hiểu Huyên buông bát, mại đoan trang xinh xắn bước tiến hướng phía Lãnh Tuyết Đồng căn phòng đi tới. Nàng đây là đi nhanh cũng không dám mải, thật sự là chột dạ cực kỳ. Thẳng đến đi vào gian phòng, cài cửa lại, nàng mới dựa vào phía sau cửa, che ngực, một bộ tê liệt bộ dạng. Từng ngụm thở phì phò. Hiểu Huyên, ngươi không sao chứ? Hạ Tân có chút bận tâm nhìn Trúc Hiểu Huyên. Tuyết Đồng, đã nói gì với ngươi? Trúc Hiểu Huyên khô khốc le cái lưỡi nhỏ một cái. Khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cũng là bởi vì cũng không nói gì, mới càng khiến người ta vướng tâm. Rõ ràng khí thế đáng sợ như vậy, ta còn tưởng rằng nàng biết đánh ta đây. Ai nghĩ đến, cũng không nói gì, cái này ngược lại khiến người ta tâm lý bồn chồn. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ, Lãnh Tuyết Đồng đây là đang cố ý đối nàng thị uy. Nhưng, lại mơ hồ cảm thấy không giống. Nói chung, hắn hiện tại rõ ràng cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng trên người tản ra một cỗ dọa người khí thế. Trúc Hiểu Huyên nhìn chung quanh một chút Lãnh Tuyết Đồng căn phòng bố trí, cảm thấy trong phòng thiếu nàng cùng Nguyệt Vũ cái loại này nồng nặc nữ sinh khí tức. Lãnh Tuyết Đồng căn phòng cho người cảm giác chính là sạch sẽ gọn gàng, lưu loát ngắn gọn, tràn đầy tên cùng bút ký, đồ đạc mang một ít nữ sinh thích phim hoạt họa gió, nhưng cũng không có làm cho một loại đặc biệt thiếu nữ gian phòng cảm giác. Trúc Hiểu Huyên vỗ vỗ tiểu ngực, sau đó ở Hạ Tân bên cạnh ghế ngồi xuống, nhìn Hạ Tân viết kiểm thảo, trước mắt mới chỉ, Hạ Tân liền viết một câu, ta sai rồi, lại không có càng nhiều hơn. Ẩm ướt tử, ngươi muốn viết cái gì kiểm tra? Trúc Hiểu Huyên hỏi, đánh nhau kiểm thảo, ngày mai còn muốn đọc chậm. Hạ Tân suy nghĩ một chút lại không cam lòng bổ sung câu. Ta cảm giác cái này không có thể tính đánh lộn, rõ ràng là ta đơn phương nghiền ép đối phương, vậy làm sao có thể gọi đánh lộn đâu. Lời này, Trúc Hiểu Huyên không có biện pháp tiếp, nàng liếc Hạ Tân liếc mắt, Trương Liễu Trương cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói điểm cái gì, lại im miệng. Hạ Tân ở cửa tiểu khu nói với nàng còn chưa nói hết. Tuy nói, không đến, Hà Tâm bất tử, không đến Tường Nam bất hồi đầu, nhưng Trúc Hiểu Huyên kỳ thực cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Sau đó, Hạ Tân cắn cán bút tại nơi nghiên cứu kiểm thảo. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy an tĩnh ngồi một bên nhìn Hạ Tân. Trúc Hiểu Huyên bỗng nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn. Nàng cảm thấy nếu để cho chính mình mỗi đêm đều có thể như vậy. Ngồi ở Hạ Tân bên cạnh, nhìn hắn viết kiểm thảo, nàng cho dù chết cũng nguyện ý. Nghĩ vậy, nàng cũng rất ước ao Lãnh Tuyết Đồng. Nghĩ thầm, hai người khẳng định mỗi đêm đều là dính cùng một chỗ a. Hạ Tân hồn nhiên không biết mình bị Hiểu Huyên, chớ chú, mỗi đêm đều muốn viết kiểm thảo. Trong chốc lát, Lãnh Tuyết Đồng liền vào được, thoạt nhìn là cầm chén đũa thu thập xong. Vừa nhìn thấy Lãnh Tuyết Đồng tiến đến, Trúc Hiểu Huyên tựu vội vàng đứng lên, cho Lãnh Tuyết Đồng đằng vị trí. Trong phòng ngoại trừ Hạ Tân đang ngồi, cũng chỉ có nàng cái ghế kia. Lãnh Tuyết Đồng một bộ biểu tình như thường dáng vẻ, nhàn nhạt hỏi, hắn có hào hào viết nữa kiểm thảo sao? Có, Trúc Hiểu Huyên cùng bị giáo viên tiểu học kiểm tra thí điểm tựa như. Lớn tiếng trả lời, Lãnh Tuyết Đồng đến gần nhìn một cái, phát hiện Hạ Tân thật sự có ở viết. Câu đầu tiên là, ta sai rồi. Câu thứ hai là, ta có tội. 3000 chữ kiểm thảo đã hoàn thành 500 phần có một đo, còn lại 500 phần có 499. Viết không xong hôm nay ngươi cũng đừng ngủ. Hạ Tân muốn nói, mình là trêu ai ghẹo ai. Cái kia, Trúc Hiểu Huyên thận trọng hỏi. Sắc trời, đã khuya lắm rồi, nếu không, ta đi về trước. Thời gian đều nhanh 9 điểm, bên ngoài trời mưa, ngày hôm nay cũng đừng đi trở về a. Ở lại đây một đêm, không có chuyện gì. Lời này làm cho Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên đồng thời kinh ngạc. Hạ Tân theo bản năng bật thốt lên mà ra hỏi, ở một đêm, ngủ cái nào? Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần lạnh lẽo, ngươi nghĩ nàng ngủ cái nào? Gian phòng nhiều như vậy, muốn ngươi lo lắng sao? Có muốn hay không với ngươi ngủ chung a? Xin nhờ, ta không phải ý tứ này. Hạ Tân cảm giác mình thì không nên xen mồm, đây không phải là tự tìm chết sao? Trúc Hiểu Huyên cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng xem bên ngoài, phát hiện đúng là hạ điểm mưa phùn, không lớn, đi ra ngoài đánh đi trở về. Nhưng, đây chính là Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng mỗi đêm một chỗ căn phòng. Điều này làm cho nàng không rõ muốn lưu lại, luôn cảm thấy, cũng không muốn để cho hai người một chỗ. Tuy là, trong lòng nàng rất rõ ràng, điều này cũng không có gì dùng, phải ở chỗ này ngủ sao? Lãnh Tuyết Đồng không đợi Trúc Hiểu Huyên trả lời, liền lôi kéo cổ tay của nàng đi ra. Chuẩn bị cho ngươi dưới kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Còn có khăn mặt, trong nhà có mới dự bị. Có thể hay không? Quá quấy dày. Trúc Hiểu Huyên có chút bối rối. Không có chuyện gì. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời. Đến tận đây, hết thảy đều rất bình tĩnh. Lại không thấy cãi nhau. Càng không có đánh lộn. Thậm chí ngay cả tranh luận cũng không có. Ngoại trừ ở trên bàn cơm. Lãnh Tuyết Đồng hỏi trong lòng cho tới nay hoang mang. Xác định không phải Trúc Hiểu Huyên ở Hạ Tân trên cổ hôn bên ngoài. Cả đêm, cơ hồ là thập phần hài hòa. Lãnh Tuyết Đồng còn cùng Trúc Hiểu Huyên ngồi chung ở bên ngoài trên ghế salon xem tivi. Thông thường trò chuyện, hơn nữa, cũng không có trò chuyện liên quan đến Hạ Tân đề tài của. Hơn phân nửa là hỏi, ngươi là ngành gì, bình thường sẽ làm nha. Các loại cực kỳ bằng hữu bình thường giữa trọng tâm câu chuyện. Hai người ngồi nhìn hai tập Mang Quả Thai Thanh Xuân thần tượng kịch. Sau đó ở hơn 11 giờ thời điểm, Hạ Tân bị từ Lãnh Tuyết Đồng trong phòng đuổi ra ngoài. Hồi chính ngươi gian phòng viết đi. Tuyệt không dụng tâm, Hạ Tân rất muốn nói. Lại dùng tâm cũng là như vậy, còn có thể viết lên đi đâu. Sau đó, hắn nhìn Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh Trúc Hiểu Huyên, nghi ngờ hỏi, Hiểu Huyên ngủ cái nào? Cái này kỳ thực cũng là Trúc Hiểu Huyên nghi hoặc, bởi vì nơi này có 3 cái gian phòng. Nói cách khác, Hạ Tân một cái, Lãnh Tuyết Đồng một cái, còn có một cái là trống không ức toa căn phòng. Theo lý thuyết, nàng chắc là ngủ cái kia trống không gian phòng. Nhưng Lãnh Tuyết Đồng chỉ ước toa căn phòng nói, dù sao cũng là gian phòng của người khác, tự ý sử dụng cũng không tiện, trước phải được người khác đồng ý mới được. Hiểu Huyên buổi tối theo ta ngủ chung thì tốt rồi. Điều này làm cho Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên đồng thời mở to hai mắt nhìn. Trúc Hiểu Huyên sợ đến khoát tay lia lịa nói, không phải, không phải, không cần, không cần, ta. Ta, liền hai cái phòng. Lãnh Tuyết Đồng đưa lên một chút lông mi, nhàn nhạt trả lời nói, ngươi không phải theo ta ngủ, là muốn cùng Hạ Tân ngủ chung. Lời này làm cho Hạ Tân càng luống cuống. Cũng may Trúc Hiểu Huyên vẫn là rất rõ ràng tình huống hiện tại. Không phải, không phải, ta ngủ sofa thì tốt rồi, để cho mình cùng Lãnh Tuyết Đồng ngủ chung. Đó không phải là tự tìm đường chết sao? Không phải, không phải, hay là ta ngủ sofa a? Hạ Tân còn muốn dưới sự kiên trì, bị Lãnh Tuyết Đồng một ánh mắt cho chừng. Ngươi trở về chính ngươi gian phòng viết kiểm tra đi, ta sẽ đi kiểm tra thí điểm. Viết không xong, hôm nay ngươi đừng nghĩ ngủ. Nói xong, đem Hạ Tân bị đẩy đi ra ngoài, sau đó đem Trúc Hiểu Huyên cho kéo gần gian phòng. Ngươi không phải theo ta cùng nhau, tổng không phải muốn cùng Hạ Tân cùng nhau a? Trúc Hiểu Huyên trong lòng đương nhiên là nói muốn, ngoài miệng cũng là vạn vạn không dám. Chỉ là ở hai người rửa mặt xong đi tới trên giường thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng cũng không có vội vã ngủ. Nàng rất hiếm thấy lấy ra một bộ bài poker, xong Trúc Hiểu Huyên ra hiệu một cái. Hiểu Huyên, có một số việc nói vậy người ta đều hiểu. Chúng ta dùng cái hòa bình điểm phương thức a. Bài bridge biết sao? Người thua trả lời người thắng một vấn đề. Phải là câu trả lời chân thật. Có thể chứ? Ta nói chính là bất kỳ cái gì vấn đề. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.